Xin chào các bạn đang nghe truyện trên kênh Truyện Phương Thảo. Hôm nay mình rất vui khi được gửi đến các bạn phần 16 của bộ truyện Làm Sủng Phi Như Thế Nào của tác giả Như Mễ Hôi Hôi. Sau khi các bạn nghe xong truyện, nếu cảm thấy hay thì hãy nhớ đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè và để lại bình luận bên dưới nhé. Xin cảm ơn các bạn, chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Kỳ nghỉ hè trôi qua quá nhanh, chờ đến lúc A Uyển đóng gói bọc hành lý trở lại Chiêu Dương Cung, lại phát hiện mọi người trong Chiêu Dương Cung cũng rất kỳ lạ. Cả đám cụp đầu, một chút tinh thần cũng không có. Thấy nàng trở về, như nhìn thấy chúa cứu thế, hai mắt tỏa sáng, hận không thể xuyên thủng A Uyển. Rất khác thường, mình chỉ không ở trong cung có gần nửa tháng, những cung nhân này làm sao vậy chứ? Sau khi thu dọn thoa đáng xong, A Uyển triệu Minh Đại tới, cuối cùng cũng hiểu được đại khái sự tình. Nguyên nhân là trong cung lan truyền tin tức cha của Uyển Chương Nghi thu hối lộ bị bãi chức quan. Thân phận con gái của tội thần khiến không ít nô tài bên cạnh động một tí lại đến chăm chọc bắt nạt nhóm cung nhân Chiêu Dương Cung bọn họ. Chủ tử đi vắng, cung nhân chủ quản là Bạch Lộ và Lý Phúc Mãn cũng bị chủ tử mang đi, không có lấy một người tâm phúc. Nhóm cung nhân cũng không biết làm sao để đáp lại, chỉ có thể vô ích bị bắt nạt. May mà có Minh Đại khuyên nhủ một hồi, nhóm cung nhân mới không mất đi sĩ khí, không để cho những cung nhân khác sẩm nát cho Dương Cung dưới lòng bàn chân. Tuy rằng cung nhân không bị tổn thương thân thể, nhưng mỗi ngày đều hứng các trò chăm chọc chửi rủa, cung nhân không thể cãi lại, trong lòng nhất định là ngột ngạt phát điên. Bây giờ thấy A Uyển trở về, không khỏi có chút kích động. Việc của phụ thân rốt cuộc là ai truyền bá ở trung cung? Người sau lưng chắc hẳn không thể bắt mọi người đều dẫm lên nàng một cước mới thôi. A Uyển suy tư một phen. Mình ở trung cung gây thù hằn nhiều lắm, suy nghĩ dường như mỗi người ở trung cung đều có thể. Chẳng qua lần này, quả thật khiến người khác không thể nhận nhìn được nữa. Thọ nóng nảy, còn muốn nhảy tường đấy. Lập tức, A Uyển sai Minh Đại, lặng lẽ sử dụng người ngầm, nhanh chóng điều tra ra xem ai là người có lòng tốt, ào ạt công yên như thế. Sau đó, triệu tập chúng cung nhân của Dư Dương Cung, tụ họp trước cửa điện. A Uyển ngồi trên ghế gỗ hoa lê, nở ra nụ cười mà cung nhân quen thuộc. Chuyện các ngươi bị bắt nạt, bổn cung đều biết. Một câu nói khiến tất cả ánh mắt của nhóm cung nhân đều tụ lại trên người A Uyển. A Uyển đón lấy rồi mới nói tiếp. Phụ thân có bổn cung quả thật là bị bãi chức quan, không ngờ đến chuyện này lại có thể làm lưu lụy các ngươi. Có điều các ngươi đã làm rất tốt, không cứng đối cứng với người ngoài, cũng không để cho những cẩu vật này làm dơ bẩn địa giới Chiêu Dương Cung của chúng ta. Bổn cung rất vui mừng. Những cung nhân bị bắt nạt không gây ra chuyện lớn gì. Điểm này, A Uyển khá thỏa mãn. Nàng không ở trong cung, nếu những cung nhân không ẩn nhẫn, đem làm lớn chuyện, ắt là muốn bị kẻ khác cố tình bới lòng tìm vết để trao ai phủ đầu. Tiếp đó, liền sai Bạch Lộ đem hộp gỗ đựng vàng tới, từng cái phân phát xuống dưới, bàn cho các cung nhân. Nhưng mà tiểu lục tử lại quỳ xuống, giọng nói còn có chút ngẹn ngào. Chủ tử, chúng ta bị uất ức thì cũng không sao, chẳng qua là một cái tiện mệnh mà thôi. Nhưng cẩu vật này trong miệng không sạch sẽ, nhục mà chúng nô tài thì đã đành, ngày cả ngày cũng mắng luôn. Các nô tài không dám cãi lại, lúc này thấy ngài ban thưởng, thật sự rất hổ thẹn. Tiểu lộ tự dẫn đầu, cả một đám công nhân cũng ào ào quỳ xuống. A Uyển không thèm để ý cười, phất tay để bọn họ đứng dậy nói. Lòng trung thành của các ngươi, bổn cung đều biết. Đem thưởng cho các ngươi, bổn cung tuyệt đối không keo kiệt. Lúc đó nếu các ngươi mắng lại, hiện giờ ngay cả thi thể cũng không tìm được, hạ tất phải tranh khẩu khí nhất thời. Có núi xanh không là không có củi đốt, không còn tìm cái chết vô nghĩa. Lý Phúc Mãn ở một bên tiếp lời A Uyển. Chủ tử chúng ta tính nết thế nào, tất cả các ngươi hầu hạ một thời gian dài như vậy, còn không biết sao? Hiện giờ chủ tử đã trở về, tất sẽ không để các ngươi chịu ăn ức không công. Nếu ai đánh rơi mặt mũi Chiêu Dương Cung chúng ta, chẳng phải đánh rơi thể diện của chủ tử sao? Nhìn dáng vẻ hiện tại của các ngươi, đầu óc bay mất. Chúng ta để chủ tử mất mặt, còn có thể trông cậy chủ tử che chở chúng ta sao? Chúng ta phải lên tinh thần, không để cho người ngoài nhìn mà chơi cười Chiêu Dương Cung. Còn có khí thế của Chiêu Dương Cung chúng ta hay không? Một phen lời nói sôi sục khiến cho các cung nhân một lần nữa như đánh máu gà. Chủ tử bọn họ trước sau như một, không cho phép người ngoài bắt nạt người của mình. Trở về là một trận là chuyện sớm muộn. Tâm phúc của chủ tử đã trở về, còn lo lắng cái gì chứ? Nhìn những cung nhân cuối cùng cũng khôi phục sĩ khí ngày xưa, A Uyển mới chậm rãi nói. Cha có bổn cung bị bãi quan là thật, nhưng bổn cung vẫn là Uyển Chiêu Nghi của hoàng thượng, điều này sẽ không thay đổi. Trong lòng các ngươi không cần phải cảm thấy thấp hơn người. Nếu muốn nghĩ như vậy, chờ đến lúc chủ tử các ngươi thất sủng, sẽ hỏi nói tiếp. Đã thông cũng không xê xích gì nhiều, A Uyển liền để cho các cung nhân trở lại làm việc. Trước khi chuyện này chưa có kết quả, A Uyển liền cáo nghỉ không đi thỉnh an, đợi phải nghe những người đó lời ra tiếng vào. Mà các cung tần bên cạnh, tuy là lén lút đem chuyện phụ thân của Uyển Chiêu Nghi truyền đi xôn xao, nhưng mà người bên ngoài còn chưa tìm tới cửa gây khó chịu. Dù sao vì ở Chiêu Dung cung này vẫn đang được sùng ái, mọi người cũng cố kỵ ít nhiều. Nhưng những lời này truyền đi càng lúc càng khó nghe hơn nhiều. Chiêu Dương cung yên tĩnh trong 2-3 ngày. A Uyển ngồi trên đầu nghe Minh Đại báo cáo rành rẽ sự tình, cười lạnh một tiếng, quả nhiên không ngoài dữ liệu. Lúc này Lý Phúc Mãn tiến lên bẩm báo, nói là có mấy tiểu thái giáo ngoài cung vô cớ tới cửa đánh cung nhân Chiêu Dương cung, trong miệng không ngừng kêu gào. Lý Phúc Mãn tới xin A Uyển quyết định. Nghe xong lời của Lý Phúc Mãn, A Uyển vỗ bàn, thật là to gan, không phát uy liền coi Chiêu Dương cung là dễ bắt nạt sao? Lập tức đứng dậy phân phó nói, đem cổ vật to gan này áp sẽ đến cho bổn cung. Chiêu Dương cung của ta há có thể để người khác già đạp sao? Rồi tụ tập từng cung nhân một, rồi dò xét các cung một lần, đem những cung nhân đã từng nói lại ngông cuồng với Chiêu Dương cung, trong lời nói vỗ nhục Yến Chiêu Nghi, từng người bị trói lại. Động tác này làm huyên náo hậu cung gà bay chó sủa. Trận chiến lớn như vậy, không ít cung tần nói A Uyển bất chấp cung quy vân vân, nhưng A Uyển chỉ nói một câu nhẹ bẩn, vậy người đi tới chỗ hoàng hậu cáo trạng đi, bổn cung chờ. Không lâu sau liền giam giữ mười mấy cung nhân, đội ngũ A Uyển trùng trùng điệp điệp lớn mạnh. Lập tức A Uyển chỉ huy đội ngũ đi đến khung ninh cung của hoàng hậu. Trong khung ninh cung lúc này đã tụ tập không ít phi tần bị A Uyển ra xét cung, một đám lì hòa đái vũ rất uất ức tố khổ với hoàng hậu. Bây giờ nhìn thấy A Uyển đi tới, hoàng hậu ngồi trên đầu vốn hiền đức trọng lượng, đối xử với A Uyển ôn hòa gần gũi cũng không chịu được mà mặt lạnh. Nhưng A Uyển không thèm để ý chút nào, thoải mái hành lễ với hoàng hậu rồi ngồi xuống vị trí của mình, dáng vẻ hoàn toàn cho rằng sự việc chưa hề xảy ra, một chút cũng không cảm giác được ánh mắt phẫn hận quanh người mình. Uyển Chiêu Nghi, chuyện người đại náo hậu cung bổn cung đã nghe qua, thật là hồ đồ. Nhìn thần thái Uyển Chiêu Nghi thông thả ung dung ngồi trên ghế uống trà, hoàng hậu không khỏi khiển trách. Một phen lời nói này của hoàng hậu, mọi người đều nhìn chằm chằm A Uyển, nhìn xem vị này sẽ có phản ứng gì. Không ngờ bộ dạng A Uyển mắt điếc tai ngơ, còn đang thanh thản cầm chén trà không đáp lời của hoàng hậu. Hoàng hậu ngồi trên không được để ý tới, hiếp mắt một cái, nét mặt hiện lên một tia không vui. Từ khi cai quản hậu viện của hoàng thượng cho đến hậu cung, chưa có ai dám coi thường nàng như thế. Mặc dù Hiền Phi có thâm cừu đại hận với mình, lúc đó chẳng phải vẫn cúi đầu trước mặt mình, vẻ mặt không dám công khai chống đối với mình. Mà Uyển Chiêu Nghi này mới được sủng ái bao lâu mà dám hành động như thế chứ? Trong mắt Uyển Chiêu Nghi còn có bổn cung hay không? Chẳng lẽ bây giờ bổn cung nói chuyện cũng mặc kệ sao? Lúc này, A Uyển mới thả chén trà trong tay xuống, cười như không cười, nhìn chằm chằm hoàng hậu. Hành vi của thần thiếp luôn luôn như vậy, nương nương cũng không phải không biết. Nếu không phải bị áp bức quá mức, thần thiếp tội gì phải làm ầm ĩ như vậy? Hoàng thượng nói, thần thiếp hành sự luôn cực kỳ có đầu óc. Hoàng hậu nương nương, hãy khoan dung nhiều hơn thôi. Hoàng hậu còn chưa nói, mấy người bị tra xét cung, người một câu ta một lời, công kích A Uyển. Lời này của Uyển Chiêu Nghi cũng thật buồn cười. Ngài mang theo cung nhân thô bạo xông vào cung điện của chúng ta, đại náo một phen mà lại thành người bị hại sao? Hay, Uyển Chiêu Nghi thật đúng là đổi trắng thay đen, không tuân quy củ thì thôi, khổ chủ là chúng ta đều không nói lời nào, trái lại so với chúng ta còn oan ức hơn. Hành vi như vậy liền có thể biết được giáo dưỡng ra sao? Hừ. Nghe nói xuất thân của Uyển Chiêu Nghi không cao, vài ngày trước đó phụ thân bởi vì nhận hối lộ mà bị bãi chức quan. Ha ha, đây chính là thường bất chính, hạ tắc loạn thôi. Câu sau so với câu trước càng khó nghe hơn nhiều. A Uyển không thèm để ý, cười cười, đem toàn bộ những người đó thành rối điên đang sủa. Lấy ánh mắt xỉu cợt nhìn mấy người phi tần lải nhải, hơi ngẩng đầu liền biểu cảm không ai bị nổi. Công lực nói chuyện huyên thuyên của mấy muội muội còn lợi hại hơn cả hậu hạ hoàng thượng. Đúng rồi, ngoài điện có không ít tiểu cung nữ trong cung các ngươi đây mà. Đây chắc là thượng bất chính, hạ tắc loạn đúng hay không? Mấy phi tần đó nhất thời nghẹn họng, luận khẩu chiến miệng lưỡi, trong cung ít có ai đối thủ A Uyển. Có điều ngày thường A Uyển không lùi tới cùng các phi tần mà thôi. Nếu như vậy liền cho rằng A Uyển miệng lưỡi hiền khô, vậy coi như là cực kỳ sai lầm rồi. Uyển Chiêu Nghi, rốt cuộc lần này ý người muốn thế nào? Nếu không có một lý do hợp lý, hành vi quấy rối trong cung đến nỗi trên dưới không còn yên bình như vậy, bổn cung nhất định sẽ vì các phi tần khác mà làm chủ. Trong lời nói, tuy là cho A Uyển cơ hội giải thích, nhưng câu nói cũng đã kết luận hành vi của A Uyển. Bất kể A Uyển nói đúng hay không, xử phạt lúc này là không thể tránh được. Nghiêng đầu, nhìn về phía hoàng hậu. Hoàng hậu nương nương, người xử lý hậu cung cũng rất mệt nhọc. Việc nhỏ này, vốn thần thiếp không muốn làm phiền người. Có điều trong hậu cung này, lời đồn đại về thần thiếp càng lan càng cháy. Hoàng hậu nương nương nói như vậy, không phải không biết. Không ít cung nữ thái giám lén lút tìm cách bố trí thần thiếp, bắt nạt những cung nhân chưa dương cung của thần thiếp. Thần thiếp cũng nhịn không nói, chuyện nhỏ coi như không có. Thế nhưng lúc này lại còn nô tài đánh tới chưa dương cung của thần thiếp. Chẳng lẽ lần tới còn muốn đà tài đánh thần thiếp hay sao? Vừa nói, vừa dùng ánh mắt quét đến mấy vị phi tần là mà mỹ lợi hại nhất kia. Không ít đều thuộc phái của hoàng hậu cùng hiền phi, lạnh lùng cong khóe môi. A Uyển lại đối diện với hoàng hậu, nói tiếp. Thần thiếp cũng là bất đắc dĩ. Hoàng hậu nương nương bận biểu, thần thiếp lên làm thay. Trực tiếp đem một đám dĩ hạ phạm thượng này giam giữ. Cái gọi là đề phòng cẩn thận, chính là như thế. Hiện giờ đám người đó đang bị áp giải bên ngoài, chờ hậu nương nương cho thần thiếp một cái công đạo. Càng quấy, mặc dù có người khiêu khích ngươi, ngươi cũng phải nên bẩm báo cho bổn cung. Tự mình chủ trương là quy củ ai dạy ngươi? Chẳng lẽ ngươi còn muốn dẫn người đến ra xét khu ninh cung của bổn cung sao? Khi ông ngoài trung cung loạn thành như thế, ngươi liền vui sao? Hoàng hậu không nghe A Uyển giải thích, chỉ một mực đem tội danh đội lên đầu A Uyển. A Uyển thay đổi một tư thế thoải mái. Lúc thần thiếp đến đây bẩm báo, hoàng hậu nương nương thế nhưng lại từ chối, không gặp đấy. Bởi đất dĩ, thần thiếp định tự chủ trương. Hoàng hậu đã từng bao giờ cho thần thiếp một câu trả lời sao? Cho thần thiếp tự do ăn nói thì là nhận phạt. Thần thiếp từ khi tiến cung tới nay đều nghe nói hoàng hậu nương nương rất công bằng. Bây giờ xem ra hoàng hậu nương nương công bằng chẳng lẽ bởi vì còn tùy người sao? Trong cung này, người có thể đem chuyện làm mà mỹ lớn như vậy ngoài trừ hoàng hậu thì còn có thể là ai chứ? Thảo nào mấy ngày nay hoàng hậu không đứng ra, mặc cho lời đồn đại bay đầy trời, chỉ có thể nói hoàng hậu chính là người ra tay phía sau bức màn. Hận không thể để lời đồn đãi càng loạn càng tốt. Có thể trông cậy vào nàng ta xử lý sao? Nếu đã biết người sau lưng là hoàng hậu, A Uyển đã chuẩn bị làm tốt việc xa rách mặt nạ. Lớn mật, Uyển Chiêu Nghi, người đây là chất vấn khiêu khích bổn cung sao? Thật cho rằng bổn cung không dám làm gì ngươi sao? Khi thế uy nghiêm của hoàng hậu ùn ùn kéo đến, ý cười trên mặt A Uyển cũng không thay đổi chút nào, còn cứ như thế thẳng tắp nhìn chằm chằm hoàng hậu, dáng vẻ không nói rõ, không hề bỏ qua. Uyển mười muội trái lại thật sự quá kiêu căng, được hoàng thượng sủng ái về phần liền dám không đặt hoàng hậu nương nương trong mắt sao? Hiền phi nhàn rỗi đứng ngoài cuộc lúc này lại mở miệng chăm chọc nói, tam phi tới giờ cũng chỉ có một vị hiền phi. Hiền phi tỷ tỷ chẳng phải cũng thường như vậy, cần gì phải chê chó mèo lắm lòng chứ? Ánh mắt chưa từng nhìn về phía hiền phi, chỉ lạnh nhạt ném ra câu này cho hiền phi. Hôm nay A Uyển nói hoàn toàn không nảy mặt. Việc này liên quan đến chuyện ngày sau mình còn có thể đặt chân ở trung cung hay không. Nếu hoàng hậu hôm nay không cho mình nói rõ, chắc chắn mình sẽ mang danh con gái của tội thần. Sau này ở trung cung, A Uyển không còn khả năng ngẩng đầu nữa. Hiền phi trừng mắt nhìn A Uyển, không nói gì thêm nữa. Hoàng hậu cuối cùng cũng hoãn lại tâm tình, mà không đổi nhìn A Uyển. Uyển Chiêu Nghi, nói một chút xem. Trong cung này lưu truyền, lời đồn đại của người như thế nào? Lý Phúc Mãn, người nói đầu đuôi sự tình cho hoàng hậu biết, không được nhiều thêm một câu. A Uyển không định tự mình nói ra, ồn ngôn uế ngữ như vậy, nói ra từ miệng cung tần, rất không ổn. Lý Phúc Mãn là đồ đệ của người tiền thái giám của hoàng thượng, Lý Đắc Nhàn, ít nhiều cũng có chút phân lượng. Tự hắn đem chuyện nói rõ cho hoàng hậu, lại không quá thích hợp. Lý Phúc Mãn được mệnh lệnh của chu tử, bắt đầu đi ra từ phía sau của A Uyển. Quỳ trên mặt đất, đoàn đoàn chính chính hành lễ với hoàng hậu, mới nói từng chuyện những ngày qua ra. Những cung nhân nói nhảm đó không chỉ lưu truyền lời nói linh tinh không căn cứ về A Uyển, trong lời nói còn nhục mạ A Uyển là một hồ ly dụ dỗ, con gái tạo thần không biết thu liễm, mê hoặc hoàng thượng vân vân. Những gì khó nghe đều nói, ức hiếp cung nhân cho dương cung thì thôi đi, nhưng còn có nô tài khí thế hung hăng đánh đến cho dương cung nữa. Hoàng hậu sau khi nghe xong trầm ngâm không nói chuyện, ngược lại lệ quý nhân bên dưới đã mở miệng trước. Hoàng hậu nương nương, tỳ thiếp cảm thấy những cung nhân này nói không sai, phụ thân của Uyển Chiêu Nghi nhận hối lộ bị bãi chức quan. Uyển Chiêu Nghi chẳng lẽ không phải là con gái tội thần? Về phần đánh tới cửa, Uyển Chiêu Nghi chỉ cho phép quan phóng hỏa mà không cho dân đốt đèn sao? Nàng lúc đó chẳng phải hay làm chuyện này sao? Lời vừa nói ra, chọc cho không ít phi tần cười khẽ. Người một lời ta một lời phụ họa. Trong ngày thường, dáng vẻ của Uyển Chiêu Nghi cao không với tới. Bây giờ có cơ hội dẫm đạp nàng, ai lại bỏ qua cơ hội này chứ? Cho dù là như thế, A Uyển còn chưa nói, chỉ nhìn hoàng hậu. Mà hoàng hậu lại cúng chờ Lệ Quý Nhân biện luận của mọi người phụ họa xong mới mở miệng nói. Lệ Quý Nhân lắm lời. Mặt ngoài là răng dạy Lệ Quý Nhân, nhưng là biểu đạt hoàng hậu đồng tình với ý tứ của Lệ Quý Nhân. Hoàng hậu chuyển sang điệu bộ đoan trang rộng lượng nói với A Uyển. Xem ra chẳng qua là những chuyện cung nhân có chút nhiều chuyện mà thôi. Uyển Chiêu Nghi sẽ không kèo kẹt như vậy tính toán cùng những cung nhân này chứ. A Uyển cười hừ một tiếng, biểu tình trên mặt cũng không bởi vì mọi người chăm chọc mà thay đổi. Cha thần thiếp quả thật là bị bãi chức quan. Nói thần thiếp là con có tội thần sao? Ngược lại là nói quá sự thật. Dù gì phụ thân của thần thiếp vẫn còn đang sống rất tốt trong kinh, chưa bị trị tội lưu vong, tại sao lại nói là con gái tội thần? Quét một vòng, mấy người cung tần vừa rồi vừa mới bật lợi hại nhất. Vừa rồi mấy vị muội muội nói thật náo nhiệt, nhưng hoàng thượng chưa từng nói cha cứ bổn cung là tội thần. Các người từ khi nào thì hạ chỉ theo hoàng thượng? Lại nói, thần thiếp chưa từng nghe qua có cung nhân đánh tới cửa, thần thiếp phải nhịn. Vậy liệu có nô tài to gan lớn mật dám giết thần thiếp còn phải đại tạ ơn sao? Lần trước thần thiếp dạy dỗ Lệ Quý Nhân trở về cũng không ngoan ngoãn lĩnh phạt, chẳng lẽ cung quy chỉ nhằm vào một mình thần thiếp? Lần này Uyển Chiêu Nghi có chút sờ mồm ác lẽ phải. Phụ thân ngài bị bãi chức quan là sự thật, Uyển Chiêu Nghi cần gì phải cãi gầy cãi cối? Bởi vài câu nhảm nhí của cung nhân, còn có những cung nhân không hiểu chuyện làm mầm mỹ liền ra xét các cung, làm cho náo loạn cung điện các tỷ muội. Lúc này trong lòng chúng ta còn sợ hãi đấy. Uyển Chiêu Nghi luôn mầm quy củ, tần thiếp trái lại không nhìn ra quy củ của ngài đâu. Lời nói có tình có lý của Tả Tiệp Dư. A Uyển nhoẻn miệng cười, dẫn theo một chút mùi nguy hiểm nhưng mọi người chưa phát hiện ra. Được chưa? Không nên thêm cho bổn cung cái tội danh con gái tội thần cũng không hay gì. Nhưng mà bổn cung nhớ rõ, đại bá phụ của Tả Tiệp Dư chính là Tả Đại Nhân bị lưu đài đến Đại Lý Tự. Ồ, được rồi. Cửu cửu của Hiền Phi nương nương cùng một dạng với kinh đô Phổ Doãn bị bãi quan. À, hình như còn có. Suy tính một trận, một đợt thanh tra người thân của các phi tần ở đây bị bãi quan hoặc lưu vong, tất cả đều bị A Uyển điểm một lần. Mọi người bị chỉ điểm không nói ra lời, bởi vì đây chính là sự thật. Sau cùng, A Uyển nhìn về phía hoàng hậu. Thần thiếp nhớ rõ, ngoại tú phụ của hoàng hậu nương nương hình như cũng không may mắn tránh khỏi đâu. Chẳng biết có phải thần thiếp nhớ lộn hay không? Uyển Chiêu Nghi. Hoàng hậu rốt cuộc không chịu nổi khiêu khích rõ ràng lần này, quát A Uyển. A Uyển cười khẽ một tiếng. Tài thần thiếp sử dụng rất tốt, hoàng hậu nương nương không cần lớn tiếng như thế. Người bên ngoài nói ta là con gái tội thần là được. Ta tiết lộ thân thích của chúng phi tần đều có dính dáng liền bị mắng sao? Hoàng hậu thật đúng là lúc nào cũng muốn đem mình giẫm nát dưới chân, không thể thoát được đây. Uyển Chiêu Nghi, người rốt cuộc muốn thế nào? Hoàng hậu lạnh lùng nói. Thần thiếp chỉ cầu một công bằng mà thôi. Người ngoài bắt nạt chưa dung cung của ta như vậy, hoàng hậu nương nương muốn thần thiếp chịu đựng sao? Thần thiếp vừa rồi cũng đã nói, chỉ cần cho thần thiếp công bằng, chuyện thần thiếp trà xét cung này đương nhiên nhận phạt. Một câu oán hận cũng không có, nếu hoàng hậu nương nương không muốn cho thần thiếp một câu trả lời, thần thiếp không hay làm gì khác là tiểu hoàng thượng rồi. A Uyển không chịu tỏ ra yếu kém chút nào. Hoàng hậu cảnh cáo liếc mắt nhìn A Uyển, trên tay vuốt ve sáp bộ của mình. Uyển Chiêu Nghi, đây là đang ý vào sủng ái của hoàng thượng uy hiếp bổn cung sao? Thần thiếp sao dám uy hiếp hoàng hậu, chẳng qua là cầu một lẽ phải mà thôi. Đoàn chính nhìn hoàng hậu nương nương xử lý chuyện này thế nào. Đã xé rách da mặt, hoàng hậu dựa vào quyền trong tay, còn A Uyển dựa vào sủng ái của hoàng thượng, đánh lên võ đài trái lại nhìn hay, trong lúc nhất thời thắng bại khó định. Mấy người hiền phi âm tâm trạng xem kịch vui. Truyền cung nhân bị trói tiến lên. Thái giám bên ngoài phân phó xong, hoàng hậu quay sang A Uyển. Bổn cung cho Uyển Chiêu Nghi công bằng, hậu quả người phải gánh cho tốt. A Uyển cười, ngậm chặt miệng không nói lời nào. Nhìn kỹ xem hoàng hậu muốn thẩm vấn những cung nhân này thế nào. Các cung nhân bị giải đến trong điện cuối cùng cũng ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc. Không ít nô tài, miệng cọp gan thỏ đã sớm sợ đến run hai chân. Bị hỏi thì càng ấp a ấp úng, không nói nên câu hoàn chỉnh. Cũng có mấy nô tài gan lớn, nhất định không thừa nhận, một mực chắc chắn là oan uổng. Nhưng những cung nhân chưa dương cung có thể từ người chỉ ra được khi nào ở đâu nói câu đại bất kính gì. Cung nhân chưa dương cung nói có lý, có căn cứ, trật tự mạch lạc. Những cung nhân này không còn lực chống đỡ, dễ dàng nhận tội. Khi hoàng hậu đang muốn đem những cung nhân này xử trí một phen thì A Uyển ôm nhu mở miệng, âm thanh vẫn kiều nhu nhưng lời nói lại làm ra sắc mặt những phi tần ở đây đại biến. Thần thiếp đa tạ hoàng hậu nương nương theo lẽ công bằng xử trí những nô tài này, cho thần thiếp một cái công đạo. Chỉ là vừa rồi có vị mùi mùi nói rất hay, thượng bất chính hạ tắc loạn, chúng tỷ mùi các cung đúng là không răng đe tốt cung nhân, mặc cho chạy đến chỗ thần thiếp âm ỉ, phải chăng cũng nên gánh chịu trách nhiệm. Chỉ một nô tài trong đó tới cửa gây chuyện, A Uyển nói. Thần thiếp nhớ rõ, đây chính là đại thái giám bên người Tả Tiệp Dư mà. Tả Tiệp Dư, bổn cung nói đúng hay không? Nghe vậy, trong lòng Tả Tiệp Dư rung lên, nhớ tới địa bộ A Uyển lúc trước, không khỏi sinh ý sợ, âm lượng cũng nhỏ hơn trước rất nhiều. Uyển Dư Nghi, người đây là muốn thế nào? Không đợi A Uyển nói, Hiền Phi đã mở miệng. Uyển Dư Nghi, chẳng lẽ muốn tất cả từ trên xuống dưới trong cung chịu phạt cùng ngươi sao? Hay là bởi không muốn chịu phạt mà kéo dài thời gian đây? Lời này của Hiền Phi nương nương, thần thiếp không dám gật bừa. Nếu Hiền Phi nương nương có thể nói cho thần thiếp, cung quy trung cung có nói, dùng túng cung nhân hành hung không phải là đại tội, thần thiếp không còn lời nào để nói. Một câu nói chặn Hiền Phi lại, không có cơ hội phản bác. Lúc này, tâm tình không vui của hoàng hậu càng lộ ra ngoài, tất cả mọi người bị Uyển Chu Nghi nắm dắt mũi đi, không phải điều mình muốn thấy. Uyển Chu Nghi, đây là muốn chuyện làm lớn lên sao? Bổn cung đã đáp ứng yêu cầu của ngươi, xử trí các cung nhân, người hết lần này tới lần khác cãi lời bổn cung, đây là muốn đặt ra pháp tổ tông vào trong mắt sao? A Uyển đang muốn nói gì đó, hoàng hậu không cho nàng nói, vẫy tay triệu cung nữ đến. Người đâu? Uyển Dương Nghi dĩ hạ phạm thượng, xúc phạm hoàng hậu, vả miệng 20 cái. Nói xong liền có cung nữ tiến lên áp chế A Uyển. Mấy người Lý Phúc Mãn cùng Bạch Lộ liều mạng che chở, còn A Uyển cười cười, thần thiếp nhận phạt. Lời nói dứt khoát, nhưng hoàng hậu nhìn mắt A Uyển, trong lòng hiện lên dự cảm không tốt. Quả nhiên, đang lúc cung nữ giơ tay lên muốn đánh, thì ngoài điện truyền đến một tiếng quát lớn. Đang làm gì đấy? Bước vào Khô Ninh Cung, còn có thần ảnh Sắc Minh Hoàng cao lớn. Đang muốn bước vào trong điện, liền thấy có cung nữ giơ cao tay, sắp tác vào mặt của vật nhỏ. Tuy biết đại khái sự việc, nhưng hoàng thượng nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng vẫn ức chế không được tức giận. Bé con mà mình nâng như nâng trứng, lúc này đang bị kẻ khác làm mất mặt sao? Tình huống xoay chuyển như vậy, mọi người cũng cả kinh, một hồi mới lấy lại tinh thần. Thỉnh an hoàng thượng, lúc này hoàng thượng không cho đứng dậy, bước nhanh ngồi xuống chỗ chủ vị. Hoàng hậu, người nói cho trẫm xem, rốt cuộc là có chuyện gì? Trong lòng hoàng hậu xông lên một nỗi tâm tình phức tạp, cay đắng tức giận không cam lòng trộn lẫn với nhau. Thảo nào Uyển Chu Nghi định ngoan ngoãn chịu phạt, thì ra là đã sớm tính toán được thời gian hoàng thượng đến, để cho hoàng thượng nhìn thấy màn này. Bị bắt tại chỗ, hoàng hậu dù như thế nào cũng không giải thích rõ ràng được. Khẽ cắn môi, hoàng hậu mới mở miệng nói. Hồi lời hoàng thượng là Uyển Chu Nghi xúc phạm bề trên, xung đột với thần thiếp, bất chấp gia pháp tổ tông. Vì thế, thần thiếp mới xấu hứng một phen, để cho Uyển Chu Nghi nhớ kỹ, không được lại thị sủng mà kêu như thế. Thần thiếp cũng chỉ là dù Uyển Chu Nghi một chút mà thôi, cũng không có ý thật sự muốn xử phạt nàng. Thì ra là thế, vậy nói xem, Uyển Chu Nghi coi nhẹ gia pháp tổ tông thế nào? Giọng điệu hoàng thượng rất nhẹ nhàng, giống như hoàn toàn không tin lời của hoàng hậu. Đúng lúc đó, A Uyển làm ra hành động ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Hai chân cong xuống, lập tức quỳ gối trước mặt hoàng thượng, đầu gối đập xuống nền đất cảm thạch lạnh lẽo, phát ra tiếng vang đến nỗi các phi tần ở xa cũng nghe thấy được. Rõ ràng lực quỳ xuống là rất lớn. Hoàng thượng cũng bị hành động bất thình lình A Uyển làm cho hoảng sợ. Uyển Chu Nghi, đây là muốn làm gì? Hai tay A Uyển giáng xuống đất, trán cũng chạm vào tay, cúi xuống mặt đất. Hoàng hậu nương nương nói đúng, thần thiếp quả thật không để ý gia pháp tổ tông, làm trái cung quy, phạm vào sai lầm lớn, thần thiếp cam nguyện nhận phạt. Nếu bàn về A Uyển quỳ xuống trước mặt hoàng thượng như vậy, trong lòng hoàng thượng cực kỳ không thoải mái. Cho dù muốn bào che khuyết điểm, nhưng vật nhỏ lại nhận mình có tội, cam nguyện nhận phạt, hoàn toàn không mở miệng vì sao như vậy. Bất đắc dĩ hoàng thượng không thể làm gì khác hơn là để cho Lý Phúc Mãn thuật lại sự tình một lần. Lý Phúc Mãn tiến lên, động tác sống chủ tử, quỳ phục trên mặt đất, đem sự tình nói từ đầu chí cuối, không sót một chữ. Mà hoàng thượng nghe vậy cũng nhíu mày, lạnh lùng nói: lần này Uyển Chương Nghi thật đúng là to gan lớn mật, tùy hứng làm bậy. Ai cho ngươi lá gan để ngươi hành động như vậy chứ? Câu này làm cho các phi tần ở đây hồi hộp. Mà hoàng hậu cũng nhận không ra là mình đang cong khóe môi. Xem ra Uyển Chương Nghi đúng là gặp phải trắc trở, mời hoàng thượng tới, không ngờ lại thành tự lấy đá đập vào chân mình. Mà một câu nói phía sau của hoàng thượng càng làm cho các phi tần ở đây ồ lên một tiếng, bắt đầu nghi ngờ độ tin cậy Uyển Chương Nghi được sùng ái. Uyển Chương Nghi thị sủng sinh kiêu, coi khinh gia pháp tổ tông, phạt 10 trượng răng đe. 10 trượng hạ xuống, Uyển Chương Nghi sợ là 10 ngày nửa tháng cũng không thể dậy nổi. Không ít phi tần chờ coi trò hay, Uyển Chương Nghi luôn mảnh mai, 10 trượng đánh xuống. Ha ha, đáng để nhìn xem một chút. Hoàng thượng nói xong, A Uyển đang phục quỳ trên mặt đất tạ ân nhận phạt, nhưng mà lúc đứng lên, hoàng thượng có thể thấy được sắc mặt tái nhợt của A Uyển, trên trán mồ hôi hột li ti dày đặc toát ra. Còn chưa kịp lên tiếng, người trước mặt đã thẳng tắp ngã về phía sau. May mà Lý Phúc Mãn và Bạch Lộ phản ứng nhanh nhẹn, kinh hô một tiếng, vội vàng nhào tới làm điểm thịt cho A Uyển, mới miệng A Uyển không bị đập đầu. Mọi người trong điện ai cũng bị A Uyển đột nhiên ngất xỉu làm cho kinh ngạc. Vốn tưởng rằng là Uyển Chương Nghi cố giả bộ té xỉu, nhưng sắc mặt đột biến này đúng là làm cho người ta nhìn không ra giả dối. Thân thể hoàng thượng phản ứng nhanh hơn đầu óc, bước nhanh về phía trước, ôm A Uyển vào trong lòng, nhìn vật nhỏ trước mắt, khuôn mặt không có chút huyết sắc nào, sải bước đi ra ngoài điện. Hoàng hậu ở đằng sau nhìn một màn này, cảm giác bất an ở đáy lòng càng phát ra mãnh liệt. Nếu hôm nay Uyển Chương Nghi có chuyện gì, mình sợ là không thoát khỏi can hệ. Giữa lúc hoàng thượng bước ra cửa điện thì ngừng lại, đưa lưng về phía hoàng hậu, nói một câu: so với Uyển Chương Nghi, hoàng hậu còn làm cho trẫm thất vọng hơn nhiều. Những lời này người ngoài nghe không hiểu, nhưng hoàng hậu lại hiểu rất rõ. Hoàng thượng biết rõ việc này là mình bày kế, mình dung túng hậu cung đem lời đồn đại truyền đi xôn xao, hoàng thượng cũng biết cả. Rút ra được kết luận, từ thế cả phú lấp miệng em quên thân hoàng hậu hoàn toàn biến mất, ngây ngô ngồi ở vị trí đầu một lúc vẫn chưa tỉnh hồn lại. Đợi hoàng thượng đi ra, Tần Chương Nghi liền hỏi: nương nương, người xem chúng ta đây là... Hoàng hậu nghe Tần Chương Nghi cắt ngang liếc mắt. Tần Chương Nghi là người cũ trong cung, đối với mình trung thành có thừa, nhưng mưu lược không đủ, chắc là không biết xem ánh mắt. Ý của hoàng thượng tất cả mọi người còn chưa hiểu rõ sao? Người đâu, đem những nô tài này xuống, truồng tài đánh chết. Các người tự nhận là dung túng cung nhân, bị nói sằng bậy, tới cửa gây chuyện, mau trở về chép nửa huấn nửa giới, đừng mạnh miệng chống cự. Sau đó định đoạt thế nào sẽ xem ý tứ của hoàng thượng. Các phi tần bên dưới, người nhìn ta một chút, ta nhìn người một xíu, đối với quyết định của hoàng hậu hơi khó hiểu, nhưng trong lòng các phi tần đến đây cáo trạng với hoàng hậu, đối với chuyện của Uyển Chương Nghi hoặc ít hoặc nhiều đều có nội tình. Nhìn tư thế vừa rồi, nếu chờ hoàng thượng nhúng tay vào mới nhận lỗi, tất nhiên là chậm. Sau khi hoàng hậu lên tiếng, cũng không một ai lên tiếng, xem chừng tiếp nhận quyết định của hoàng hậu rồi. Câu vừa rồi của hoàng thượng đã châm biếm lời của nàng, lộ ra ý cực kỳ bất mãn với việc này. Nếu bản thân Uyển Chương Nghi có chuyện bất trắc, mình thật sự sẽ hết đường chối cãi. Nghĩ đến điều này, thái dương hoàng hậu từng trận co rút lại, thở dài, xoa xoa thái dương, liền để cho các phi tần hồi cung trở về. Mọi người rời đi, khu Ninh cung nhất thời yên lặng lạnh lẽo. Hoàng hậu ngồi bên trên, tay xoa xoa thái dương. Cung nữ Liên Nguyệt không đành lòng nhìn chủ tử hao tâm tổn sức như vậy, đi lên theo hoàng hậu ấn huyệt thái dương, lực đạo không nặng không nhẹ, quả thật là hoàng hậu thoải mái không ít. Qua vài lần, hoàng hậu mới thông thả mở miệng nói: Liên Nguyệt, người nói xem, bổn cung phải chăng sốt ruột quá mức? Cũng khó trách hoàng hậu hỏi như thế, dù sao chuyện tính toán Uyển Chương Nghi không có một việc nào thuận lợi làm nàng hài lòng. Từ trước đến nay hoàng hậu thích từ từ tính kế, từng bước một dụ dỗ con mồi bước vào bẫy, nhưng gần đây hành sự càng ngày càng không ổn. Hầu hạ hoàng hậu đã lâu, Liên Nguyệt đương nhiên biết phong cách xử lý nhất quán của hoàng hậu, do dự một trận, Liên Nguyệt vẫn mở miệng nói: theo nô tỳ thấy, nương nương đối với chuyện của Uyển Chương Nghi quả thật là nắm vững, chỉ là quá nóng nảy, ngài luôn dạy nô tỳ làm việc không được qua loa, nhưng việc của Yến Chu Nghi ngài thật sự xử lý không được thỏa đáng. Liên Nguyệt không biết vì sao Yến Chu Nghi lại khiến hoàng hậu kiêng kỵ như vậy, đến mức hành động của hoàng hậu đều cực kỳ đơn giản vội vã. Lúc trước Yến Chu Nghi đến đây bẩm báo, Liên Nguyệt đã khuyên bảo hoàng hậu nên ra tay ngăn chặn lời đồn, như vậy cũng tốt cho việc kết giao với Yến Chu Nghi. Ngày sau đi thêm bậc nữa với chuyện con cái có thể đem mình lấy đi sạch sẽ, nhưng hoàng hậu lại không nghe theo. Hoàng hậu khẽ thở dài, không phải không biết mình xử lý chuyện này không được chu toàn, không công để lại nhược điểm cho Yến Chiêu Nghi. Nghĩ đến vào tiết vạn thọ, ánh mắt hoàng thượng nhìn Yến Chiêu Nghi đang ngập sủng nịnh, trong lòng hoàng hậu không thể kiềm chế được kinh hoàng. Hoàng thượng chưa bao giờ dùng ánh mắt này nhìn bất kỳ cô gái nào trong hậu cung, cho dù là tình cảm lúc mới thành hôn cùng mình, ánh mắt hoàng thượng cũng chưa từng nhu tình cương chịu như thế. Uyển Chiêu Nghi chiếm một vị trí đặc biệt trong lòng hoàng thượng, khiến cho hoàng hậu đố kỵ không thôi, không khỏi nghĩ tới cao tổ hoàng đế phế truất hoàng hậu để đưa phi tử cực kỳ sủng ái lên ngôi vị hoàng hậu, lại nhớ tới đệ đệ của mình cùng cô nương nhà vương thái phó sau khi kết hôn trong phủ gà ba cháu rủa không được yên bình, mà con đường làm quan của phụ thân cũng càng ngày càng không thuận lợi, mẫu tộc mình bắt đầu suy sụp, thì ngược lại phụ thân của Yến Chiêu Nghi hiện giờ chính là tiểu quan chính ngũ phẩm. Nhưng anh cả rất có năng lực, tuổi còn trẻ đã là tổng tứ phẩm nội các đại học sĩ, cũng coi như là cận thần của thiên tử. Đối lập như vậy làm cho tâm hoàng hậu không khỏi nảy sinh khủng hoảng, rối loạn trận cước, nên khi hành động càng thêm không có trình tự quy tắc. Bây giờ hoàng hậu lắc đầu tỉnh táo ngẫm lại, chuyện phí hậu lớn như thế há có thể dễ dàng làm được như thế chắc. Hoàng thượng là người hành sự qua loa đến thế sao? Hết thảy đều là lòng mình rối loạn mới có thể để cho kẻ khác tạo ra cơ hội, chẳng biết trách ai đây. Phất tài để cho Liên Nguyệt lui sang một bên, hoàng hậu đứng dậy sửa sang lại quần áo của chính mình. Người lấy nhân sâm tốt trong khố phòng đem đến cho Dương cung, thầy bổn cung đi thăm đi. Dứt lời, hoàng hậu đi tới tiểu Phật đường trong khu Ninh cung, cần phải tĩnh tâm cho tốt. Trong Chiêu Dương cung, viện trưởng thái y viện bị Lý Đắc Nhàn kéo tới Chiêu Dương cung, thở hồng hộc, còn chưa kịp nghỉ đã bị đưa đến bên giường Yến Chiêu Nghi bắt đầu bắt mạch. Hoàng thượng một bên nhíu mày không nhúc nhích, nhìn chăm chăm viện trưởng. Nhưng viện trưởng có lẽ đã hình thành thói quen với trình độ khẩn cấp của hoàng thượng về Yến Chiêu Nghi, hoàn toàn không bị quấy rầy, thận trọng bắt mạch. Qua một lúc, viện trưởng mới mở miệng nói: "Hồi hoàng thượng, qua mạch tưởng cùng xem lưỡi của nương nương, nương nương có triệu chứng tổn thương tim và mật, chắc hẳn gần đây ngủ mơ nhiều, nghỉ ngơi không đủ, hơn nữa căn cơ của nương nương bị chấn động nên nhất thời bị ngất, dùng một ít viên an thần sẽ không còn gì đáng ngại nữa." Viện trưởng đơn giản nói xong, nhưng chân mày Tề Diễn Chi nhíu lại chặt hơn, nhìn về phía mấy người Bạch Lộ ở một bên hỏi: "Vì sao gần đây chủ tử các người mất ngủ?" Lý Phúc Mãn lập tức quỳ xuống mặt đất, mấy người Bạch Lộ cũng rầm rập quỳ xuống đất. "Hoàng thượng, chủ tử không cho bọn nô tài nói với ngài, nhưng nô tài vì chủ tử đánh bạo nói. Đã nhiều ngày nay, hơn nửa đêm đến vùng gần Chiêu Dương cung, giả thần giả quỷ, quấy nhiều khiến cho chủ tử không được yên bình. Nhưng bọn nô tài vô năng, vài lần đều không bắt được kẻ quấy rối. Chủ tử đã nhiều ngày ăn không ngon ngủ không yên, hơn nữa lại bị người đánh tới cửa. Thật sự là nhất thời giận dữ, cho nên mới..." Hoàng thượng cau mày chưa hề giãn ra, chỉ gật đầu biểu thị đã biết. Sai Bạch Lộ theo viện trưởng trở về lấy thuốc, sau đó ngồi bên giường nhìn vật nhỏ vẫn như cũ chìm vào giấc ngủ không tỉnh. Mấy người Lý Phúc Mãn cực của ánh mắt lui ra ngoài, trong điện chỉ còn lại hai người, hoàng thượng và A Uyển. Nhìn chằm chằm sắc mặt của vật nhỏ vẫn không chút sắc máu nào, thiên hạ trên giường bỗng như bị bóng đè, trên trán toát ra mồ hôi dày đặc, cơ thể hơi co lại, dáng vẻ trong mộng cũng cực kỳ hoảng hốt. Có thể thấy rõ gần đây quả thật là không cách nào ngủ yên. Hoàng thượng vội vàng đứng dậy, đem Ma Uyển đang bị hoảng sợ mà tính lại, ôm vào trong ngực, vỗ nhẹ xoa lưng nói: "Đừng sợ, có Trạm ở đây." Trong ngực truyền tới âm thanh chút nghẹn ngào. "Hoàng thượng, thần thiếp biết sai rồi." Tề Diễn Chi lập tức biết vật nhỏ trong lòng đang khóc, giọng nói ôn nhu, dịu dàng dỗ dành nói: "Ừ, nàng sai rồi." Nhất thời cảm thấy ẩm ướt trước ngực càng nhiều, âm thanh mang theo giống mũi càng thêm oan ức. "Hoàng thượng chẳng phải nói muốn đánh thần thiếp 10 trượng sao? chờ thần thiếp đỡ rồi mới đánh, hoặc là cứ đánh ngay bây giờ đi. Trong lòng vừa không muốn, vừa buồn cười, hoàng thượng thay đổi tư thế, ôm vật nhỏ vào trong lòng. Trâm nói, nàng hôm nay đại náo hoàng cung, là sai rồi sao? A Uyển đang oan oan ức ức, cuối cùng cũng ngẩng đầu, hàm mắt đẫm lệ mông lung, nhìn hoàng thượng, vẻ mặt vô cùng không hiểu. Đầm đầm trán có vật nhỏ đối diện, hoàng thượng mới nói. Nàng ấy à, về sau rất thông minh, dáng vẻ tuổi thân trẫm không muốn phạt nàng đúng hay không? Lúc trước gặp chuyện không may trong cung, không nhớ tới trẫm, sao lại làm nũng với trẫm đúng hay không? Mới vừa rồi, ai ở chỗ hoàng hậu sống như trâu vậy? Thà thế, cũng không chịu nói thật với trẫm hả? Hừ, Lý Công Công nói, gần đây trong triều rất loạn, ngài bận rộn bấy đầu sức tráng, thần thiếp không dám nói chuyện với ngài. A Uyển vốn cũng dự định như hoàng thượng sắp xếp tốt viện hậu cung, nhưng lúc trước hoàng thượng mạnh mẽ vang dội bỏ cũ thay mới, không ít quan viên quan trọng, hoàng thượng còn đang ở Bích Thủy Trang thì các phái trong triều cũng không có biện pháp khác. Hiện giờ hoàng thượng đã trở về, lần nữa vào triều nghị sự, các phái không khỏi nhắc lại chuyện xưa, cãi nhau một phen. Những cáo già này làm gì có chuyện dễ giao tiếp, mỗi ngày hoàng thượng đều sức đầu mẻ trắng. Hoàng thượng lại đổi tư thế của A Uyển, như giáo huấn trẻ con đánh một phát vào mông thịt A Uyển, còn vang lên âm thanh. Như A Uyển không thấy đau, nghiêng đầu không rõ động tác này của hoàng thượng là có ý gì. Nên thông minh thì không thông minh, nên không thông minh thì tự cho là thông minh. Nàng nói xem, nàng có đang đánh hay không? A Uyển mở to hai mắt, đầy lên án. Hoàng thượng, đây là muốn trước dùng hình phạt riêng, sau đó đánh trượng thần thiếp sao? Ba một tiếng, hoàng thượng lại đánh thêm một phát. Trẫm có thể thật sự đánh nàng sao? Nhưng mà lần này nàng hành động quá phận, trẫm nếu không phạt nàng trước thì sẽ không chỉ là đánh 10 trượng thôi đâu. Hoàng thượng sao không biết thân thể A Uyển tuyệt đối không chịu nổi 10 trượng, mình có thể hạ chỉ còn không chuẩn bị chu toàn sao? Trẫm biết chuyện này không chỉ là lỗi của nàng, nhưng nàng quang minh chính đại làm ra chuyện này, mọi người đều biết lạc nhân khẩu thực, nếu trẫm không phạt nặng nàng trước, làm sao có lập trường để phạt những người khác bắt nạt nàng? Hử? Phen giải thích này của hoàng thượng, A Uyển đã hiểu rõ ý của hoàng thượng, ngoài mặt là phạt mình 10 trượng, thực tế lại là bao che khuyết điểm. Nếu không phải là mình ngất xỉu, các phi tần này chắc chắn trốn không thoát. Nếu lần tới nàng có hành động lỗ mãng như vậy nữa, trẫm quyết không che chở cho nàng, biết hay chưa? Lời này của hoàng thượng giống như uy hiếp, nhưng A Uyển vẫn cảm nhận được tình cảm ấm áp. Hoàng thượng mới không nở. Thật ra thần thiếp không phải không có đầu óc đến như vậy. Không phải thần thiếp đi hết cung điện của tất cả các phi tần, chỉ đi đến cung của mấy người làm ấy nhất mà thôi. Mấy phi tần đó cáo trạng với hoàng hậu nương nương chẳng qua là chột dạ mà thôi. Xoa xoa đầu A Uyển, vừa đúng lúc Bạch Lộ bưng thuốc tới. Dù A Uyển uống thuốc rồi ngủ, hoàng thượng liền đứng dậy ra khỏi Chư Dương cung, phân phó Lý Đắc Nhàn. Đi Khâu Ninh cung. Dường như đoán được hoàng thượng nhất định sẽ đến cung Ninh cung, khi hoàng thượng bước vào trong điện thì hoàng hậu đã chờ trong điện, thấy hoàng thượng tiến đến lập tức đứng dậy thỉnh an. Hoàng thượng phất tay ý bảo hoàng hậu đứng lên, sau đó ngồi xuống ghế trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Lần này hoàng hậu mưu tính có chút vụng về, không giống bút tích vốn có của nàng. Nghe vậy thân thể hoàng hậu chấn động nhưng vẫn gắn trấn định như cũ. Hoàng thượng là vì khối thịt của đỉnh quả tim kia mà đến vấn tội thần thiếp sao? Cười lạnh một tiếng, hoàng thượng nhìn chằm chằm dung nhan hoàng mỹ, không nhìn ra một chút bối rối của hoàng hậu trước mắt, nói tiếp. Vấn tội là không sai, không nói chuyện của Yến Chư Nghi, lẽ nào hoàng hậu cho là mình không hề làm sai? Dùng túng lời đồn lưu truyền ở hậu cung, xui khiến phi tần ức hiếp lẫn nhau, khiến cho toàn bộ hậu cung chúng khí mồ mịt. Chẳng nhẽ đây là hoàng hậu quản tốt hậu cung sao? Tiếp đó, hoàng thượng đi tới trước mặt hoàng hậu, từ trên cao nhìn xuống hoàng hậu, trong mắt một mảnh lạnh lùng. Trẫm cho rằng, sau khi hoàng hậu đóng cửa hối lỗi, nên có tiến bộ mới phải. Nếu hậu cung còn tiếp tục loạn nữa, trẫm thật sự hoài nghi, hoàng hậu có thích hợp chưởng quản hậu cung nữa hay không? Lạnh lùng bỏ xuống câu này, hoàng thượng không quay đầu, sẽ bước ra khỏi Khôn Ninh cung. Hoàng hậu ở đằng sau, có phản ứng thế nào, không hề nằm trong phạm vi suy tính của hoàng thượng. Ngày hôm sau, hoàng thượng hạ chỉ, bởi vì Uyển Chiều Nghi thân yếu, phạt 10 trượng, đổi thành cấm túc nửa tháng. Ở trong Chư Dương cung, sao chép kinh Phật không được ra ngoài. Mà những phi tần còn lại có liên quan đến việc này cùng chiếu theo Ma Lam. Trong lúc nhất thời, hậu cung trái lại yên tĩnh không ít. Nửa tháng không nhanh không chậm qua đi, cách trùng thu còn một tháng, thấy hậu nương nương từ Ngũ Đại Sơn trở về hoàng cung. Càng làm cho phi tần hậu cung chú ý hơn nữa là hai thiếu nữ xinh đẹp như hoa bò bên người thái hậu. Nghe nói là tức nữ nhà mẹ đẻ của thái hậu. Nói như vậy, đây chính là biểu mùi của hoàng thượng sao? Ngày hôm đó, một mình thỉnh an thái hậu, A Uyển rốt cuộc thấy được hai vị biểu mùi đang được chú ý cao độ này. Hai vị này có điểm đặc biệt. Đại biểu mùi Hạ Gia Nhi, nhiệt tình hoạt bát phóng khoáng, hướng ngoại, mắt ngọc mày ngài, cười rộ lên cũng khiến người khác vui vẻ. Nhị biểu mùi Hạ Yên Nhi cũng mi mục như họa, chọc người yêu thương. Hai phong vị hoàn toàn khác biệt, giống như kính đẹp ý vui. Biểu mùi này có nét đặc trưng, luôn phải tồn tại trong các loại tranh đấu trạch đấu, nên trên cơ bản đều xứng đôi với biểu ca. Thân phận là biểu mùi, có thể công có thể thủ, có thể tiến có thể lùi. Cho nên A Uyển phân loại đặc tính của biểu mùi là hung tàn. Ban đêm, sau khi gặp qua hai vị biểu mùi khiến cho người ta yêu thích này, A Uyển chọc chọc hoàng thượng đang phê sổ. Gần đây hoàng thượng công vụ bận rộn rất nhiều, cho dù đến chiêu dương cung của A Uyển, thỉnh thoảng vẫn còn phải phê duyệt tấu chương. Hoàng thượng, hôm nay thần thiếp nghe A Uyển nhả ra từng chữ một, bút son trong tay hoàng thượng chưa hề ngừng, chỉ ném qua một câu nhẹ bẩn. Nói chuyện cho dễ. Tinh thần A Uyển chấn động, kể ra nói: hôm nay thần thiếp ở chỗ thái hậu nương nương gặp hai vị biểu mùi kính đẹp ý vui, xinh đẹp bấy hoa tu nguyệt của ngài đấy. Một câu nói một hơi liền nói xong, ngay cả một dấu chấm cũng không có. Hoàng thượng vẫn cần cù chăm chỉ không chút gần sống, sổ còn trên án đã phê duyệt xong, lập tức đổi sang tập khác. Nói điểm chính. A Uyển hít sâu một hơi. Thần thiếp cả gan hỏi một câu, hai vị biểu muội là phân vị gì? Hai vị biểu muội này nếu tiến cung, không thể không nói, bản thân mình vừa nhiều thêm hai vị địch thủ, thực lực mạnh mẽ, biết người biết ta trăm trận trăm thắng, nàng vẫn nên sớm thăm dò, thám thính nắm rõ cho tốt. Cái gì? Dường như hoàng thượng không nghe rõ câu hỏi A Uyển, rốt cuộc để bút son trong tay xuống, nâng mắt thấy A Uyển đang ở bên án nhéo lá bồn tử, hoặc giống như là muốn xác định A Uyển, hỏi lại một lần nữa. Nàng vừa mới nói cái gì? Tài A Uyển cuối cùng cũng buông tha lá của bồn hoa, chịu khổ bị chà đạp không còn hình dạng. Ai nha, thần thiếp hỏi là hai vị biểu muội vào trong cung là có phần vị gì? Có thể sớm cho thần thiếp biết, chuẩn bị tốt tâm lý được hay không? Hoàng thượng nghe xong, ánh mắt hơi hiếp lại thành độ cong vui sướng, nét mặt lại là dáng vẻ trầm ngâm suy tính. Ừ, biểu muội Sa Nhi minh diện phóng khoáng, biểu muội Y Nhi ôn nhu nhã nhặn, chỉ bằng một là Sa Phi, một là Thục Phi là được rồi, Tư Uyển thấy thế nào? Hừ, Sa Phi, còn thêm mèo nhỏ mọn, trong lòng khó chịu, nhưng vẻ mặt A Uyển lại cười cười. Thần thiếp cảm thấy rất tốt, chúc mộ hoàng thượng ôm được mỹ nhân về. Hoàng thượng bận biểu, thần thiếp không quấy rầy ngài. Dứt lời, A Uyển đi đến chỗ Tú Tháp, trong lòng không khỏi nhất thời phiền muộn. Nghĩ tới hai biểu muội trẻ tuổi xinh đẹp, như hoa như ngọc, mềm mại động lòng người, đáy lòng A Uyển sinh ra cảm giác mình đã già. Rõ ràng mình chỉ mới là thiếu nữ đôi tám, nhưng so với biểu muội càng tươi trẻ. Ai? Không đề cập tới nữa. Mình chắc là sẽ không giao tiếp với các phi tần, nhưng hiện giờ trong cung được sủng ái nhất là mình. Nếu hai vị biểu muội phân vị cao hơn mình, khó đảm bảo hai vị biểu muội thoạt nhìn cảnh vui ý đẹp này sau khi tiến cung sẽ không lấy mình lập uy à. Nếu là người khác A Uyển không sợ, nhưng đây là biểu muội nha. Phía sau có thái hậu làm chỗ dựa vững chắc, lại có thêm quan hệ họ hàng với hoàng thượng. Tuy rằng thái hậu cũng thích mình, nhưng có thể sánh được với cháu ruột sao? Nghĩ đến những ngày thảm cảnh không thấy trời trăng sắp tới, A Uyển phiền muộn bắt đầu nhào nặng mặt. Hoàng thượng đi theo A Uyển, thấy vật nhỏ ngốc ngồi trên Tú Tháp, vẻ mặt sầu bi, đang ôm đầu lắc trái lắc phải, dáng vẻ ngốc nghếch khiến hoàng thượng không khỏi bật cười. Tiếng cười vừa thốt, A Uyển lập tức ngừng động tác, quay đầu nhìn về phía hoàng thượng đang cười mình đến không ngừng được. Hoàng thượng lấy nhìn thần thiếp làm cái gì chứ? Nếu không đi theo nàng, trẫm sợ nàng sẽ rơi vào hũ giấm chua không leo lên được mất. Hoàng thượng hồi nhẹ một tiếng, thu lại tâm tình, vừa nói vừa đi đến ngồi xuống cạnh A Uyển. Biểu tình A Uyển xem thường, nhớ mày nói: Gì cơ? Hoàng thượng nói thần thiếp rơi vào hổ giấm sao? Hừ. Mười người biểu mùi trở lại, thần thiếp cũng sẽ không sợ được chưa? Hoàng thượng bất coi thường người ta đi. Dứt lời, A Uyển chột dạ một trận, âm thầm cầu khẩn tốt nhất hoàng thượng đừng có mười người biểu mùi. Hai người đã là đất nước sôi lửa bỏng rồi. Vẻ mặt hoàng thượng khen ngợi. Quả thật không hổ là Tiểu Uyển. Ngày mai trẫm sẽ hạ chỉ cho toàn bộ biểu mùi tiến cung chơi với nàng, được hay không? Hai mắt A Uyển trừng lớn nhìn hoàng thượng. Ngài thật sự có mười người biểu muội sao? Nhìn vật nhỏ như thế, hoàng thượng cười cười ha hả. Tiểu Yến có từng nghe qua hạ gia ở Vĩnh Dương, thấy họ xuất thân từ nơi đó, dòng chính dòng nhánh tính hết, không nói mười người, hơn 20 biểu muội trầm cũng có. Tiểu Yến cứ yên tâm đi. Thần thiếp làm sao yên tâm được chứ? Linh quang lóe lên, A Uyển lúc này mới tỉnh táo hiếm thấy. Hoàng thượng hẳn là đồ ta phải hay không? Thật sự muốn tất cả biểu muội tiến cung sao? Trẫm sao phải đùa ngươi? Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Câu này vang lên có lực, nói năng có khí phách. Chớp chớp mắt, A Uyển lại hỏi. Các biểu muội sẽ trở về sao? Trở về làm gì? Đều nhận vào trong cung, bồi dưỡng Tiểu Yến chơi đùa cho vui. Được những lời này của hoàng thượng, A Uyển bắt đầu phiền muộn, đem đầu lắc lư. Thấy động tác này của nàng, hoàng thượng khó hiểu. Nàng làm cái gì vậy? Ngẩng đầu đáng thương nhìn hoàng thượng. Trong lòng thần thiếp đau khổ à? Mai sao, nếu 20 biểu muội tổ chức thành tập đoàn tiểu bót rào rào đến, thì làm sao bây giờ? Cứ cố gắng để ý còn yên lặng chịu đựng, hay tuôn ra đường máu trong tập đoàn biểu muội. Mời thưởng thức, đến gần biểu muội hôm nay. À Uyển đang vui sướng bổ não, thì hoàng thượng ở một bên, không nhận được, rốt cuộc bật tiếng cười. Mà tiếng cười kia của hoàng thượng cuối cùng cũng khiến A Uyển hiểu được mình bị đùa giỡn. Uy tín từ trước đến giờ của hoàng thượng rất tốt, nói gì A Uyển cũng rất ít khi hoài nghi. Không ngờ tối nay lại bị hoàng thượng trêu đùa một hồi. Không cho người cười, tại sao hoàng thượng cả thân thiết? Một chút cũng không thú vị đâu. Nhất thời xấu hổ và giận dữ, A Uyển đưa tay che miệng hoàng thượng, nhưng không ngờ lại bị hoàng thượng xoay ngược lên túi tháp, tư thế trái lại có chút mập mờ. Thế nào? Chẳng phải nói mười người biểu muội nàng cũng không sợ sao? Hoàng thượng nói lên tâm tư trêu đùa A Uyển, không có chút ý tứ muốn chuyện biểu muội này trôi qua. A Uyển tức giận quay đầu đi, ngoài miệng thì nói năng ngọt xớt. Sao lại không sợ? Biểu ca biểu muội và vân vân ghét nhất, nếu như hoàng thượng bị cướp thì làm sao bây giờ? Nhớ khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận của A Uyển, giọng hoàng thượng có chút thoải mái. Còn nói không phải, rơi vào hổ đám chua sao? Vật nhỏ mạnh miệng. Yên tâm đi, không chỉ không cho biểu muội khác vào cung, hai vị biểu muội này cũng không cần vào cung. Cái gì? Biểu muội đường xa mà đến, không vào cung có đôi có cặp với biểu ca. Cái này không khoa học à? Nội dung vở kịch sao lại sai lệch rồi chứ? Hai vị biểu muội kia vào cung làm cái gì? Rảnh rỗi quản biểu muội, không bằng quản trẫm trước đi đã. Tuy là hoàng thượng im lặng, không nói mục đích thật sự chuyện biểu muội vào trong cung, nhưng A Uyển nổi lên tâm bát quái hiếm thấy, cẩn thận tỉ mỉ quan sát mấy ngày, liền nhìn thấu manh mối. Sau khi hai vị biểu muội này vào cung, số lần Tề Vương gia được mời vào cung cũng càng ngày càng nhiều đấy. Xem ra lúc trước mình nghĩ lạc, biểu ca của hai vị biểu muội không chỉ có hoàng thượng mà thôi, Tề Vương gia chẳng phải cũng là biểu ca của các nàng sao? Quả nhiên biểu ca biểu muội là tuyệt phối. Thay vì là một thành viên trong đông đảo phi tử, trái lại gả cho Tề Vương gia chưa thành hôn làm chủ mẫu một nhà còn tốt hơn nhiều. Hai vị biểu muội mỗi người mỗi vẻ, thấy họ phải suy tính chu toàn, nhưng mà Tề Vương gia cuối cùng rơi vào nhà nào vẫn đáng giá mong chờ. A Uyển ôn tâm tình xem kịch vui rất bàng quan, không ngờ gia viện trái lại tìm tới cửa. Chờ lúc hai vị biểu muội tư sắc hơn người bước vào trong điện, mặc dù A Uyển thân là phái nữ không thể không thừa nhận hai vị này chỉ cần đứng yên để cho người ta nhìn sang, quả thật là như thấy mỹ cảnh vừa tai vừa mắt, thoải mái cả người. Thỉnh nàng Uyển Chương Nghi nương nương, nương nương vạn phúc. Nghe một chút giọng nói thanh thúy uyển chuyển như chim hoàng oanh. Đứng lên đi, hai vị hạ tiểu thư không cần đa lễ, mau ngồi xuống. Trong nữ nhân hậu cung, ngoại trừ hoàng hậu, các phi tần còn lại không thể đem hai vị cô nương này thành biểu muội. A Uyển cũng lấy hạ tiểu thư làm xưng hô. Hạ Gia Nhi xinh xắn rạng ngời, sau khi ngồi xuống, liền đề cập tới trọng tâm câu chuyện. Hạ Y Nhi, một bên tuy nội liễm, nhưng thỉnh thoảng cũng tiếp lời, không có vẻ tẻ ngắt. Thường nghe thấy hậu cô cô nhắc tới Chư Nguy nương nương, tỷ muội chúng ta vừa mới vào cung, liền muốn đi cầu kiến. Chỉ tiếc vẫn không đi được. Bây giờ nhìn gần Uyển Chư Nguy nương nương, xinh đẹp tỏa sáng. Trái lại, khiến cho thần nữ nhìn mà ngay dại. Tính tình Hạ Sa Nhi khá hoạt bát, hồn nhiên ngây thơ, ăn nói cũng cực dễ nghe. A Uyển sai công nhân đưa tới nước trà bánh điểm tâm lên, mới cười nói: "Hai vị cô nương mới thật sự là xinh đẹp rạng ngời đấy chứ. Bụng cũng nhìn thấy mà vui tai vui mắt." Hạ Yên Nhi uống xong một hớp nước trà, ôm nhu mở miệng nói: "Đây là quân sơn ngâm chăm tốt nhất, được ngâm trong nước cam tuyền. Đã sớm nghe qua nương nương cực kỳ được sủng ái. Lá trà ngon bậc này chỉ có chỗ hoàng thượng biểu ca mới được uống." Nghe vậy, A Uyển nhíu nhíu mày. Hạ Yên Nhi dường như lại có hàm ý khác, nhưng A Uyển vẫn giả ngu như cũ. "Hoàng thượng đương nhiên sủng ái bổn cung, cho bổn cung có thứ gì tốt mà không có chứ?" Câu nói vênh váo đắc ý khiến hai tỷ muội Hạ Gia liếc mắt nhìn nhau. Sau khi trao đổi một chút tin tức, thần sắc trái lại vẫn như thường, cười nói cùng A Uyển. Hành động lén lút chỉ như A Uyển nhìn thấy được, nhưng không phải trần. Tán gẫu một hồi, A Uyển lấy thân thể không khỏe làm lý do, tiễn Hạ Gia tỷ muội khỏi Chiêu Dương cung. "Chủ tử, ngài nói xem, hai vị hạ tiểu thư kia đến thăm ngài làm cái gì?" Lòng hiếu kỳ của Thanh Sam luôn nặng, không nghĩ điền hỏi. A Uyển không thèm để ý, búng móng tay nói: "Các nàng ấy à, là muốn đến điều tra nghiên cứu một chút. Hai vị này thông minh như vậy là đủ rồi, ngoài mặt cũng làm vô cùng tốt, chỉ tiếc mờ ám không thể gạt được người." "Điều tra một chút sao?" Thanh Sam không hiểu lời, nhưng cũng không dám hỏi nữa, thành thật đi bận việc của mình. Trác điện từ Ninh cung: "Muội muội, xem ra Uyển Chiêu Nghi cũng không lợi hại đến thế, nhìn ngơ ngác ngây ngô, không biết hoàng thượng biểu ca thích nàng vì cái gì." Hạ Gia Nhi mới vừa rồi ở trước mặt A Uyển biểu hiện cực kỳ nhu thuận thông minh, khi chỉ có mỗi nàng của muội muội Hạ Yên Nhi thì cuối cùng cũng lộ ra bản tính. Hạ Yên Nhi ngồi trước bàn trang điểm, tỉ mỉ vẽ lại chân mày, không vội mở miệng, cho đến khi tô mày đẹp rồi, thừa dịp chưa cầm lấy son môi mới trả lời câu của tỷ tỷ: "Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp Uyển Chiêu Nghi thì có thể nhìn ra cái gì? Nếu không có chút thủ đoạn, Uyển Chiêu Nghi làm sao có khả năng xứ chân được hoàng thượng biểu ca? A tỷ, đừng coi khinh người ta mới phải." Vừa nói, lại dùng ngón tay út thăm chút son môi, không nhanh không chậm bôi lên trên môi, rốt chuyên chú. Hạ Yên Nhi luôn ở trước mặt mọi người bên ngoài, biểu hiện đoan thuộc văn nhã, yên tĩnh trong trắng, là lén lút rất để ý với dung mạo của mình, quyết không cho phép mình ở trước mặt người ngoài có bất kỳ tỉ vết nào. Hạ Gia Nhi nghe muội muội nói như vậy cũng không để ý. "Muội muội luôn có chút cẩn thận như thế, chỉ là muội nói xem, thái hậu cô cô rốt cuộc muốn từ trong chúng ta chọn ra ai để gả cho tề biểu ca? Nhiều ngày qua ngài có chút đầu mối cũng nhìn không ra được." Tỷ muội Hạ Gia tiến cung đã gần nửa tháng, trong khoảng thời gian đó gặp tề vương gia khá nhiều lần, đây là để tề vương gia gặp tỷ muội các nàng trá hình. Về điểm này trong lòng các nàng đều hiểu rõ, chỉ là mắt thấy sắp đến hội trung thu, chỗ thấy hậu một chút dấu hiệu ban hôn cũng không có, cũng không trách được Hạ Gia Nhi lo lắng. Lo lắng lần này của tỷ tỷ, Hạ Yên Nhi thấy thừa thải, vất vả lắm mới sang đều sắc môi của mình, quay về phía gương đồng sửa lại cây trâm trên búi tóc một chút. Sau khi cảm thấy không còn chỗ nào không ổn, mới quay đầu cười nói với tỷ tỷ: "A tỷ luôn lo lắng, chút tầm này chẳng phải có thấy hậu cô cô giúp chúng ta sao? Chỉ có điều nha, mọi trái lại muốn tiến cung làm phi tử của hoàng thượng biểu ca hơn nhiều." Lúc này biểu lộ tâm ý, hai gò má của Hạ Yên Nhi cũng không khỏi nổi lên sự e thẹn của thiếu nữ. Hạ Gia Nhi nghe vậy kinh ngạc nhìn biểu muội nhà mình: "Sao đột nhiên muội muội là có quyết định thế này? Gả cho tề biểu ca chẳng lẽ không tốt bằng hoàng thượng biểu ca sao?" Hạ Gia Nhi tuy lớn tuổi nhưng lòng dạ không so bằng Hạ Yên Nhi, cách xử lý của hai tỷ muội luôn là Hạ Yên Nhi đề ra chủ ý. Đứng dậy sửa sang quần áo, không còn nếp gấp, Hạ Yên Nhi mới đi đến bên cạnh tỷ tỷ, tay đặt trên vai tỷ tỷ: "Mọi trái lại tình nguyện đi A tỷ gả cho tề biểu ca, hậu viện tề biểu ca sạch sẽ, A tỷ gả qua chuyện phiền tâm cũng ít. Về phần muội nha, hoàng thượng biểu ca là chân long thiên tử, khí độ bất phàm, trong lòng muội muội có phần ngưỡng mộ."